Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324, Âu Minh Chiết đột nhiên phát hiện phụ nữ quả thực là sinh vật khó đối phó nhất trên đời này. Âu Minh Chiết nhìn cô hỏi, em buổi tối không về nhà còn định đi đâu, em lớn như thế này rồi, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đàm Tiểu Ân còn cố ý khiêu khích nói tiện thể tìm một anh đẹp trai, đi ra ngoài ăn bữa cơm, đi xem phim, chứ về nhà nhìn mặt ông chồng già khó tính nào đó làm gì. Ông chồng già khó tính, cô lại dám bảo anh là ông chồng già khó tính. Âu Minh Chiết cả khuôn mặt đều sụ xuống, em dám. Nhìn anh vừa tức giận vừa cuống quýt, Đàm Tiểu Ân rất muốn cười, còn nói không yêu cô, rõ ràng quan tâm tới cô muốn chết. Cô nhìn Âu Minh Chiết cố ý chọc tức anh, em làm sao không dám, em ở trường làm cái gì, không nói cho chú sao mà biết được. Lý Sơn vừa hay đi tới, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Đàm Tiểu Ân chẳng những nói Âu Minh Chiết là ông chồng già khó tính, lại còn muốn đi tìm một tên trai tơ hẹn hò. Đàm Tiểu Ân muốn tìm đường chết sao? Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, biết rõ cô đang cố ý chọc tức anh nhưng anh vẫn cảm thấy sôi ruột, giấm chua tràn lên tận cổ. Buổi sáng, Đàm Tiểu Ân đi học, Âu Minh Chiết đi đến công ty. Lý Sơn đi vào phòng làm việc nói với Âu Minh Chiết đang ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện ngài Âu, ông Dương mới vừa gọi điện thoại, hẹn anh buổi tối ăn cơm. Tháng này, cha của Dương Nhạc Linh, đã lần thứ ba hẹn anh rồi. Âu Minh Chiết trầm mặt không lên tiếng. Lý Sơn biết Âu Minh Chiết rất ghét cha của Dương Nhạc Linh, nói biết anh không muốn gặp ông ta, tôi đã từ chối rồi. Âu Minh Chiết qua một lúc lâu, mới vô cùng nghiêm túc hỏi một câu, tôi già lắm sao? Lý Sơn nhìn Âu Minh Chiết đầy kinh ngạc, anh năm nay mới 27, ai bảo anh già chứ? Âu Minh Chiết nhìn Lý Sơn một cái, không già. Lý Sơn sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, anh chắc không phải còn nhớ lời phu nhân nói buổi sáng đấy chứ, cô ấy chỉ nói đùa thôi. Không nghĩ tới Âu Minh Chiết lại còn để những lời này ở trong lòng. Âu Minh Chiết nói cô ấy mới 20 tuổi, ở trường đại học toàn là mấy tên trai con sắp sắp tuổi cô, so với mấy tên đó anh thật sự già rồi. Lý Sơn nhìn Âu Minh Chiết như vậy cũng không biết nên an ủi như thế nào. Thật ra, phu nhân cô ấy, chỉ mới 18 tuổi thôi. Âu Minh Chiết nhìn Lý Sơn, 18, sao có thể là 18, trên chứng minh thư rõ ràng đã 20, Lý Sơn nói. Thật ra tuổi cô ấy nhỏ hơn so với trên chứng minh thư, đến mùa xuân mới tròn 19 tuổi, cô ấy lớn hơn em trai 1 tuổi, trước đây có quy định con gái không đủ 4 tuổi mà sinh con thứ hai sẽ bị phạt nên ba mẹ cô ấy mới sửa tuổi lại. Hiện trên chứng minh thư, Đàm Thanh Đức 16, Đàm Tiểu Ân 20. Vừa hay cách 4 tuổi, sao giờ cậu mới nói? Trong chớp mắt anh càng thấy mình già hơn. Lý Sơn uất ức, tôi cho là trước kia phu nhân đã nói với ngài rồi. Chuyện này tôi nghe từ dì cô ấy. Trước buổi kết hôn, dì Tôn Tình của Đàm Tiểu Ân giao lưu rất nhiều với nhà họ Âu. Cách chương.